Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1803, đệ 1802 chương có người tới tìm cha. Tư Mã U Nguyệt có chút tò mò, Mặc Vũ sẽ đáp ứng Mặc Chi sự tình gì, mới có thể làm hắn nguyện ý tới tiếp cận chính mình. Hắn nói, nếu ta tới bảo hộ ngươi, về sau ta hôn sự trong tộc người liền không thể nhúng tay, Mặc Chi nói. Phụt, Tư Mã U Nguyệt bật cười, các ngươi còn sẽ suy xét hôn sự loại chuyện này, ngươi bình thường là sẽ không, nhưng là bị điều động nội bộ vì Mặc tộc người nối nghiệp mấy người kia, đều đến cưới trong tộc an bài nữ tử. Ta từ nhỏ không thích loại này an bài, cho nên chỉ cần ta bảo vệ tốt ngươi, liền không cần cưới, Mặc Chi nói. Hơn nữa cái gì? Lão Tổ nói, ngươi là cái thú vị người, sẽ không làm ta thất vọng nhàm chán. Nếu đến nơi đây tới sau phát hiện ngươi không tốt, không muốn nói, cũng có thể trước tiên trở về, Mặc Chi nói. Bất quá lão tổ thực hiểu biết ta, ngươi xác thật so trong tưởng tượng thú vị, là bị ngươi đậu thú vị đi. Tư Mã U Nguyệt chừng hắn một cái, lúc ấy hắn rõ ràng liền biết chính mình thân phận, còn như vậy đậu nàng, nếu không phải nàng trái tim cường đại, phỏng chừng đã bị hắn hô chết. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút, dưới tình huống như vậy sẽ có phản ứng gì. Nếu ngươi nếu là hoảng thần hoặc là hướng lão tổ bọn họ xin giúp đỡ, vậy quá làm ta thất vọng rồi. Kết quả ngươi căn bản là không có gì phản ứng, Mặc Chi nói. Nếu khi đó nàng dọa hoảng sợ, hướng lão tổ xin giúp đỡ nói, hắn khả năng hiện tại cũng đã không ở nơi này. Tư Mã U Nguyệt đối với hắn đậu chính mình tìm niềm vui sự tình không nghĩ tỏ vẻ cái nhìn, bằng không nàng sợ chính mình nhịn không được giống tấu hắn. Đúng rồi, ngươi nhớ rõ phái ngươi đi quận vương phủ nói một tiếng, bằng không nghe sơn nghe thủy muốn lo lắng, nàng nhắc nhở nói. Ngươi đối Mộ Dung Tịch nha hoàn nhưng thật ra rất để bụng, các nàng đối ta khá tốt, nói một tiếng cũng miễn cho làm các nàng lo lắng. Chính là các nàng lo lắng chính là Mộ Dung Tịch, không phải ngươi. Ít nhất hiện tại này phân hảo là ta ở thừa nhận, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu về sau phát hiện ta không phải Mộ Dung Tịch liền không hảo, ta đây tự nhiên cũng liền đối với các nàng không hảo. Hiện tại ít nhất là tốt, Mặc Chi nhìn chằm chằm nàng nhìn đã lâu, không biết suy nghĩ cái gì, theo sau một câu chưa nói, xoay người đi ra ngoài. Gia hỏa này, liền như vậy đi rồi, cũng không biết có thể hay không đi, nàng nói thầm một câu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nàng ở chỗ này dưỡng hai ngày, thương liền khỏi hẳn. Tốc độ này xem Mặc Chi đều kinh ngạc không thôi. Lần này đa tạ ngươi, Tư Mã U Nguyệt cảm tạ nói. Tuy rằng hắn không có tới nàng cũng sẽ không bị phát hiện, nhưng là nhân ra suốt lực, vẫn là muốn cảm tạ một chút. Nói như vậy nhiều không thành ý, Mặc Chi mỉm cười nhìn chằm chằm nàng. A, Tư Mã U Nguyệt hơi giật mình. Chẳng lẽ còn muốn nàng cho hắn thực chất cảm tạ, ra mặt muốn hay không như vậy hậu? Lão tổ nói, ngươi trà nghệ ở hắn phía trên, không biết ta có thể hay không may mắn uống đến ngươi phao chế trà. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, liền cái này, bằng không ngươi nghĩ sao? Mặc Chi hỏi lại, giơ lên khóe miệng biểu hiện ra hắn hảo tâm tình, khụ khụ. Ngươi tưởng uống cái gì trà? Ta tương đối thiên vị trà xanh, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Hai người đi trong viện đình hóng gió, nàng lấy ra trà cụ, bắt đầu nấu thủy tẩy ly phân trà. Chờ chuẩn bị cho tốt này đó, thủy cũng khai, nàng lại bắt đầu pha trà. Mặc Chi nhìn nàng nước chảy mây trôi động tác, ưu nhã lại phong tình. Mặc dù chỉ là nhìn nàng, liền cảm thấy là một loại hưởng thụ. Thỉnh Tư Mã U Nguyệt đem chén trà kẹp đến trước mặt hắn. Hắn nâng chung trà lên, một cổ thanh hương xông vào mũi, cùng dĩ vãng mùi hương thực không giống nhau. Hắn nhẹ nhàng xuýt một ngụm, mùi hương tràn đầy môi răng, tiếp theo lan tràn đến toàn thân, cả người tựa hồ đều sảng khoái lên. Quả nhiên là hảo trà, khó trách lão tổ như vậy thích ngươi phao trà. Hắn phía trước tưởng lão tổ nói ngoa, không nghĩ tới cư nhiên thật sự như thế hảo uống. Ngươi rất nhiều địa phương cùng Mặc Vũ thực tương tự, mặc dù là phẩm trà động tác đều rất giống. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi có phải hay không rất được hắn yêu thích? Mặc Chi nhướng mày, có như vậy rõ ràng. Bất quá lão tổ thường xuyên không ở trong tộc, ta mấy năm nay cũng rất ít trở về, nhìn thấy hắn số lần thiếu rất nhiều. Thật vất vả nhìn thấy một lần, chính là để cho ta tới bảo hộ ngươi cái này tiểu nha đầu. Ngẫm lại vẫn là có chút tâm tắc, hắn cảm khái nói, rõ ràng là bởi vì cái kia giao dịch ngươi mới đến. Đừng nói ngươi đa tâm không cam lòng tình không muốn, dường như Tư Mã U Nguyệt chọc thủng hắn. Ha ha, bị ngươi xem thấu. Một cái thị vệ từ bên ngoài đi đến, nhìn đến hai người ở đình hóng gió uống trà, thiếu chủ cười so dĩ bẵng đều vui vẻ, có chút do dự muốn hay không tiến lên đây. Mặc Chi phát hiện hắn, hơi hơi nhíu mày, không có sự tình khẩn yếu, hắn sẽ không tiến vào. Phát sinh sự tình gì? Thiếu chủ, Đồng gia đi quận vương phủ, muốn thấy Tịch tiểu thư. Bởi vì quận vương cùng Tịch tiểu thư đều không ở, cho nên đang ở nháo sự, thị vệ đáp. Mặc Chi làm cho bọn họ chú ý quận vương phủ sự tình, cho nên hắn được đến tin tức liền tới rồi. Tư Mã U Nguyệt nắm chén trà tay một đốn, khí thế lạnh lùng, nhìn thị vệ nói, Đồng gia ở quận vương phủ nháo. Đúng vậy, đã thương không ít quận vương phủ thị vệ. Kia thị vệ cảm giác Tư Mã U Nguyệt đột nhiên giống như thay đổi một người giống nhau, có chút nghi hoặc mà nhìn nàng, dám đánh ta quận vương phủ người. Đồng gia thật là làm tốt lắm. Mani, ta đi về trước. Nàng đem chén trà phóng tới trên bàn, chờ nàng rời đi, chén trà trực tiếp nứt ra mấy cánh. Mặc Chi nhìn nàng rời đi bóng dáng, nhìn nhìn lại vỡ vụn chén trà, hơi hơi lắc lắc đầu. Tốt như vậy trà cụ, đáng tiếc, ngươi còn có cái gì thật tốt? Hồi thiếu chủ, Đồng gia sở dĩ dám đi quận vương phủ tìm phiền toái, là bởi vì đại vũ vương phủ tới người. Thị vệ trả lời nói. Nói như vậy, Đồng gia là có nắm chắc a? Nha đầu này, liền như vậy đi trở về, còn không được có hại, như thế nào liền không hướng ta xin giúp đỡ đâu? Hắn lẩm bẩm nói, người khác sau lại tới mới phát hiện, Tư Mã U Nguyệt không phải cái loại này sẽ thói quen ỷ lại người khác. Chuyện của nàng nàng đều thích kinh nghiệm bản thân này, vì chẳng sợ biết khó khăn thật mạnh, nàng cũng thẳng tiến không lùi. Thiếu chủ, Mộ Dung hội cùng quản gia đều không ở quận vương phủ, nếu Tịch tiểu thư trở về sẽ trực tiếp đối mặt những người đó, không biết có thể hay không có nguy hiểm. Ẩn đi, chúng ta muốn hay không đi xem? Cái này thị vệ là từ tiểu đi theo Mặc Chi, đối với hắn lần này tới bảo hộ Tư Mã U Nguyệt mục đích cũng biết rất rõ ràng. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt một người chạy về đi, hắn lo lắng nàng một người ứng phó không tới. Đi, đương nhiên mau chân đến xem nàng chuẩn bị như thế nào đi ứng phó những người này. Mặc Chi đối với chính mình ở Tư Mã U Nguyệt trước mặt lại bị nàng xem nhẹ một chuyện có chút tiểu để ý, cũng lo lắng nàng ứng phó không tới những người đó. Bất quá, chúng ta không thể trực tiếp đi, như vậy sẽ làm người hoài nghi. Nguyên Ngạn này hai ngày đang làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt kêu ra Tiểu Hắc, cưỡi nó nhanh chóng chạy về quận vương phủ. Còn không có tới gần liền nghe được bên kia truyền đến oanh một tiếng. Chuyển qua góc đường, nàng thấy được ở gió lạnh trung thiếu đại môn quận vương phủ. Hết chương.